Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580 quật cường đối quật cường. Mẹ, ta, người như thế nào ở nhà ta? Túc Như Hạ vào cửa, thấy Quy Quy Cụ Cụ đang ngồi ở nhà mình phòng khách sofa Diệp Lan cùng với một bên Kiển Chân đứng. Yên, xếp thành chỉnh tề một đội thục nữ bảo tiêu đội ngũ. Không cấm cảm thấy giống như tất cầu. Túc Như Hạ nhớ rõ rành mạch, hắn căn bản chưa từng đem Diệp Lan đám người bỏ vào căn cứ. Rõ ràng là đem Diệp Lan đám người toàn bộ nhốt ở căn cứ ngoại. Chẳng lẽ là Tiểu Kỳ, hoặc là Khúc Hy Lâm làm. Thế nhưng ở hắn rời đi sau, trộm đem Diệp Lan đám người bỏ vào căn cứ, đi ra ngoài, nhìn đến Diệp Lan. Túc Như Hạ không khỏi nổi giận, cũng không biết sao như vậy khí, bước nhanh đi hướng sofa, hung hăng túm chặt Diệp Lan cánh tay, ngạnh sinh sinh lôi kéo Diệp Lan hướng ngoài phòng kéo. Thật không biết rốt cuộc là ai thả ngươi tiến vào, làm ta bị tra được, ta nhất định phải người nọ. Như Hạ, dừng tay, mẹ, Tiểu Lan là ta mời vào căn cứ tới, cũng là ta mời đến nhà ta làm khách khách nhân, ta rõ ràng nói cho ngươi, không cần ngươi tra xét. Ngươi có thể như thế nào ta? Có phải hay không cũng tưởng liền ta cùng nhau đuổi ra căn cứ a? Không phải, mẹ, ta, a di, Diệp Lan thập phần sẽ trang ngoan ngoãn, biết rõ chính mình là Túc Mụ Mụ mời đến, biết Túc Như Hạ tính thấy nàng nổi giận, chỉ cần Túc Mụ Mụ vừa xuất hiện, nàng sẽ lập tức chuyển nguy thành an. Túc Như Hạ căn bản không có khả năng đối nàng động quá lớn thô. Cho nên bị Túc Như Hạ nhéo cánh tay ngạnh sinh sinh hướng ngoài phòng kéo khi. Diệp Lan thực thành thật, cũng không tránh, cũng không nói cái gì khó nghe lời nói. Tùy ý Túc Như Hạ kéo nàng đi, dù sao Túc Mụ Mụ vừa xuất hiện, khẳng định sẽ thoá mạ Túc Như Hạ. Ai làm nàng là Túc Mụ Mụ mời đến, khách quý, này không? Túc Mụ Mụ vừa ra mặt, Diệp Lan nguy cơ lập tức giải trừ. Túc Như Hạ tay mới vừa buông lỏng kính, Diệp Lan lập tức xám xịt mà chạy hướng Túc Mụ Mụ. Cà tạc mà tránh ở Túc Mụ Mụ phía sau tìm kiếm che chở mẹ. Ngài biết nàng là ai sao? Như Thuyết nếu là trở về, thấy nàng ở nhà ta, thế nào cũng phải như thế nào? Nói thật cho ngươi biết đi, Như Hạ, là ngươi muội muội Như Thuyết cho ta lưu nói. Nói nếu là Diệp Lan tới. Muốn ta đem Diệp Lan mời vào căn cứ, không thể làm nhân ra ở bên ngoài chờ nàng trở về, cái gì? Là Như Thuyết nàng, đúng vậy, là Như Thuyết cùng mẹ nói. Người nếu không tin, chờ Như Thuyết trở về, người hỏi nàng hảo cùng chết nhi tử nói xong. Túc Mụ Mụ lập tức mỉm cười quay đầu đối Diệp Lan nói. Tiểu Lan ngươi hồi sofa ngồi trở lại, cơm mã hảo, ân, Như Hạ, ngươi không lưu lại ăn cơm. Này đại ngọ ngươi đây là muốn đi đâu a? Túc Mụ Mụ vừa rồi trấn an hảo Diệp Lan, xem Diệp Lan đi hướng sofa, lại xem con nuôi, thế nhưng phát hiện con nuôi ném ra đi nhanh đi ra ngoài. Này đều mau ăn cơm chưa? Con nuôi thế nhưng như là muốn ra cửa dường như, ra căn cứ đi đâu? Ngươi muội nhưng nói, muốn ngươi hôm nay cần phải lưu tại trong căn cứ gần nhất là muốn ngươi hỗ trợ chăm sóc căn cứ. Thứ hai là muốn ngươi phụ trách tiếp đãi đường xa tới khách quý, không rảnh, đứa nhỏ này. Như Hạ, ngươi không ăn cơm chưa? Không đói bụng, Túc Như Hạ đi được quyết tuyệt, muốn hắn cùng Diệp Lan ngồi chung một bàn ăn cơm chưa? Còn không bằng một đao giết hắn tới thống khoái, Túc Như Hạ hiện tại là thân thiết mà cảm nhận được. Hắn lần này có thể nói là bị bán đến thập phần hoàn toàn. Nghĩ đến tính kế hắn tuyệt không chỉ là Khúc Hy Thụy kia chỉ xú tang thi. Còn có hắn hảo muội muội, này hai thật đúng là trời đất tạo nên một đôi, làm được xinh đẹp a. Túc Như Hạ rời đi khi, tức giận đến xương ngón tay đều niết đến khanh khách rung động tính. Như Hạ không ăn, chúng ta ăn, Tiểu Lan, ngươi lại ngồi một lát. A-di lại đi phòng bếp vội một lát, trong chốc lát cơm đến, chúng ta khai ăn, ân, nghe được Túc Mụ Mụ nói chuyện. Diệp Lan một ngụ một cái ân, nên được phá lệ dứt khoát, chỉ là chờ đến Túc Mụ Mụ xoay người tiến phòng bếp. Diệp Lan lập tức ngồi không yên, Hà tỷ, các ngươi đều không cần theo tới. Lưu tại này bồi A Di, chờ ăn cơm, ta đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở lại, A Di nếu là hỏi tới, các ngươi nghĩ cách giúp ta ứng phó hạ, tóm lại ta thực mau sẽ trở về ha, đại tiểu thư. Ngài đây là, Diệp Lan công đạo xong, không đợi Hà tỷ đám người đặt câu hỏi nói hỏi xong. Diệp Lan nhanh như chớp mà nhanh chóng chạy gấp ra Túc gia. Chạy xuống lâu sau, Diệp Lan không khỏi tả hữu nhìn quanh, cuối cùng ngắm thấy Túc Như Hạ càng lúc càng xa bóng dáng. Chạy nhanh ba bước cũng hai bước mà dùng sức đuổi theo. Túc Như Hạ, Túc Như Hạ, ngươi từ từ ta, chờ một chút. Diệp Lan thật có thể nói là bám giết không tha. Đuổi theo ra đi thật xa, cuối cùng đem Túc Như Hạ cấp đuổi theo, vốn dĩ Túc Như Hạ còn phải đi. Nhưng Diệp Lan lại không thuận theo, đem thân mình một hoành, trực tiếp che ở Túc Như Hạ đường đi, vốn dĩ Túc Như Hạ tưởng vòng qua Diệp Lan lại đi. Nề hà Diệp Lan chết không chịu nhường đường, Túc Như Hạ đi bên trái, Diệp Lan hướng bên trái đổ, Túc Như Hạ tưởng vòng bên phải, Diệp Lan lại đổ hướng phía bên phải. Thật vất vả Túc Như Hạ tả lóe hữu lóe, cuối cùng tránh khỏi Diệp Lan, lại không nghĩ Diệp Lan không ngờ lại giống trùng theo đuôi dường như. Lại dính hắn, hơn nữa Túc Như Hạ phát hiện, bị Diệp Lan nhìn chằm chằm sau, hắn muốn chạy, căn bản chạy không được, tưởng ném ra Diệp Lan, hoàn toàn là không có khả năng sự. Diệp Lan tinh thần dị năng một tìm hắn một cái chuẩn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cùng ta hợp tác, Khúc Hy Thụy về ta, Túc Như Tuyết về ngươi, như thế nào? Nguyên lai Diệp Lan như cũ không chịu nhả ra, lại vẫn vọng tưởng cùng Túc Như Hạ hợp tác, từ Túc Như Tuyết trong tay đoạt lại Khúc Hy Thụy, không có gì đặc biệt ngươi. Hừ, nên không phải là ngươi đối chính mình không tin tưởng đi. Nếu không phải ngươi đối với ngươi cái kia dưỡng mẫu sinh muội muội ái không đủ thâm. Ngươi ái thâm, đó là đương nhiên, ta ái Khúc Hy Thụy ái đến bất luận kẻ nào đều thâm siêu tính hắn biến thành tang thi. Ngươi cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiếp tục yêu hắn. Kia đương nhiên, cái gì, ngươi nói cái gì, ngươi nói Khúc Hy Thụy biến thành tang thi. Không có khả năng, hắn dị năng thực đặc thù. Tang thi căn bản sẽ không công kích hắn. Hắn như thế nào sẽ biến thành tang thi? Ngươi khai cái gì vui đùa, nói giỡn. Diệp tiểu thư ngươi sợ là lầm. Ta Túc Như Hạ cũng không thích cùng người nói giỡn. Theo ta được biết Khúc Hy Thụy là vì cứu ta muội muội mới biến thành tang thi. Hắn hiện tại cũng xác thật là chỉ không hơn không kém tang thi. Đây là chúng ta Tuyết Rơi đúng lúc căn cứ mọi người đều biết sự. Ta đáng giá cùng ngươi khai như vậy thấp kém vui đùa sao? Đừng lại đi theo ta, ngươi thực phiền, biết không, Khúc Hy Lâm ở căn cứ, ngươi muốn thật sự vội vã gả chồng, có thể tìm hắn, gả cho hắn, lời này cũng là Khúc Hy Thụy kia chỉ tang thi trước đây nói. Nói nếu là ngươi không ai cưới nói, muốn Khúc Hy Lâm cưới ngươi, Túc Như Hạ nói xong. Lại không ném Diệp Lan tiếp tục đi phía trước đi, Túc Như Hạ cho rằng như vậy có thể thoát khỏi Diệp Lan. Làm Diệp Lan sẽ không tái giống như khẩn chảo hắn đương cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt lấy không bỏ. Nhưng mà, Túc Như Hạ, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta nói cho ngươi, tính Khúc Hy Thụy biến thành tang thi, ta cũng sẽ không từ bỏ. Ta là thích hắn, là yêu hắn, ta không giống ngươi. Rõ ràng thích người cái kia muội muội thích muốn chết, lại chết cũng không chịu tranh thủ, vô dụng, vô năng, người phế vật, ta khinh thường ngươi, cho dù là Diệp Lan nổi điên tựa mà hướng về phía Túc Như Hạ bóng dáng điên cuồng hét lên. Túc Như Hạ lại vẫn như cũ tôi ngày xưa cũng không quay đầu lại. Lập tức về phía trước đi, hết chương.